Làm sao đây cha thụ hắn hảo manh, tác giả, Lâm Thược, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, phần 63, nhưng thật ra Lillian, hẳn là đã sớm tập mãi thành thói quen, đột nhiên nàng ánh mắt sáng lên, chỉ vào trong đó một đám đang ở tập luyện người, bọn họ có đàn violon, nói xong buông ra Holland liền đi rồi bọn họ trước mặt. Holland không rõ nàng muốn làm cái gì. Chớp chớp mắt, bất đắc dĩ mà cùng qua đi, cũng không biết Lillian cùng mấy người kia nói gì đó, thật sự đem đàn violon mượn lại đây, sau đó nhét vào trong tay của hắn, Holland ôm cầm, có điểm mộng bức, Holland, người đáp ứng quá cho ta kéo một khúc tương đương, ở chỗ này, không, Lillian chỉ quảng trường trung ương sân khấu. Ở nơi đó, chương 64 Holland theo Lillian ngón tay phương hướng xem qua đi. Cái kia sân khấu là ngày thường cấp nghệ thuật hệ xã đoàn tự do hoạt động cùng diễn xuất dùng. Vừa rồi mặt trên còn có mấy người ở nhảy street dance. Nhảy xong liền đi xuống. Cho nên hiện tại không có người. Sân khấu trung ương chỉ có một đạo an tĩnh chùm tia sáng. Holland nhìn Lillian, lại nhìn trong tay cầm. Có chút do dự, đi thôi. Holland, người đáp ứng quá ta phải tương đương, Lillian mang theo điểm làm nũng ngữ khí. Lại nhẹ nhàng đẩy một phen Holland. Hảo đi, người muốn nghe cái gì? Tuy rằng có chút không tình nguyện, nhưng là Holland cũng biết, hắn trước nay vặn không thắng chính mình tỉ tỉ, cùng với bị nàng năn nỉ ý ôi nửa ngày, không bằng trực tiếp dứt khoát mà ngoan ngoãn nghe lời. Đều hảo, chỉ cần là ngươi tặng cho ta. Ta đều thích. Lillian nháy đôi mắt cười, đột nhiên để sát vào, ở hắn bên tai nói gì đó. Holland gật đầu, cởi áo khoác giao cho nàng, cầm chậm rãi đi lên sân khấu, đứng ở kia nói chùm tia sáng bên cạnh, quang cùng ám chỗ giao giới, cúi đầu điều chỉnh thử một chút đàn violon, quang thuật đầu ở đỉnh đầu hắn thượng, chiếu ra một đạo hắc bạch phân minh đường ranh giới. Hắn nửa híp mắt, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn cầm huyền. Hắn nhớ tới phụ thân đưa cho hắn lễ vật, một phen toàn thân ngà voi bạch, cầm cung lại là thuần màu đen đàn violon. Ở cầm cung cái đáy nạm có một viên nho nhỏ thủy tinh. Đường Holland mới đứng ở sân khấu thượng thời điểm, còn không có vài người chú ý tới. Vừa rồi xem street đen đoàn biểu diễn người xem tan đi hơn phân nửa. Dư lại một ít cũng ở từng người nói chuyện phía mơ siêu cũng không biết là ai trong lúc vô tình. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua, sau đó một tiếng thét kinh hãi. Vì thế càng ngày càng nhiều người nhìn qua đi, bọn họ nhìn đến một cái ăn mặc màu trắng áo sơ mi tóc vàng thiếu niên hơi cúi đầu đứng ở sân. Khấu trung ương, trong tay cầm một phen đàn violon, hắc bạch đường ranh giới dưới, chỉ có thể thấy rõ ràng nửa khuôn mặt. Một nửa hiện thân với quang minh, một nửa che giấu với hắc ám. Hình ảnh như là tại đây một khắc dừng hình ảnh, hắn thoạt nhìn phá lệ an tĩnh hơn nữa tràn ngập cảm giác thần bí. Chờ điều chỉnh thử xong rồi, hắn mới không nhanh không chậm mà đi vào kia nói bạch quang. Có tinh tinh điểm điểm ánh sáng một tầng tầng dài rơi xuống. Trong không khí như là có từng viên lộng lẫy ngôi sao nhỏ. Vì hắn mạ lên một tầng mơ hồ vòng sáng, cả người đều bạch đến như là sẽ sáng lên, dẫn tới tất cả mọi người không rời được mắt. Đường Holland ngẩng đầu nháy mắt, những người đó đều xem ngây người, đầy mặt kinh diễm, vì thế lại là từng đợt kinh hô, giống thiên sứ, cũng không biết là ai nói như vậy một câu. Sau đó tất cả mọi người ở trong lòng tán đồng, Holland đi phía trước đi rồi một bước, đi đến mạch phía trước. Dưới đài liền bắt đầu vỗ tay, vốn dĩ Holland cũng không như thế nào để ý bọn họ phản ứng. Nghe được thưa thớt vỗ tay mới ngẩng đầu nhìn qua đi. Những nhân loại này nhóm chính động tác nhất trí mà nhìn hắn. Đối mặt đông đảo ánh mắt, hắn đột nhiên không tự giác mà sau này lui một bước. Không phải luống cuống, cũng không phải khẩn trương, chỉ là Holland đột nhiên nhớ tới thật lâu trước kia. Ở quỷ hút máu tụ tập mà thời điểm, đã từng hắn cũng bị như thế vây quanh, chỉ là những cái đó quỷ hút máu ánh mắt, sợ hãi, căm hận, chán ghét, tưởng tượng đến chuyện này, tưởng tượng đến kia cùng tộc ánh mắt, hắn liền có chút muốn chạy trốn. Holland, hoảng hốt chi gian, hắn nghe được có người ở kêu tên của hắn. Cúi đầu nhìn lại, dưới đài đứng người là hắn tỷ tỷ. Lillian chính vẻ mặt chờ mong mà nhìn hắn. Trên mặt tươi cười thực sáng lạn, thanh âm này cho Holland lực lượng nào đó, làm hắn từ khủng hoảng tránh thoát. Bỗng nhiên bừng tỉnh, đúng rồi, kia đều là hơn 100 năm trước sự tình. Hắn đã ra tới, rời đi, nơi này đều là nhân loại, không phải những cái đó khủng tộc, chính là vô pháp tránh cho. Hắn nắm cầm cung ngón tay có chút run rẩy, theo cái thứ nhất âm điệu từ đầu ngón tay trốn, liền rốt cuộc vô pháp khống chế chính mình cảm xúc, những cái đó bi thương cùng trầm trọng, cô độc cùng tịch mịch. 200 năm qua sở hữu hồi ức cùng cảm tình toàn bộ rót vào hắn đầu ngón tay âm nhạc. Thông qua kia một đám âm phù càng phiêu càng xa, vờn quanh ở toàn bộ trên quảng trường. Holland một lòng chìm đắm trong hồi ức, cho nên hắn không có phát hiện càng ngày càng nhiều người chú ý tới nơi này. Càng ngày càng nhiều người tới gần sân khấu. Đường một khúc kết thúc, hắn ngẩng đầu lên, toàn bộ quảng trường đều an tĩnh. Không biết khi nào quảng trường chung quanh đại đèn bị đóng cửa. Nơi xa ánh đèn giống ở vào vũ trụ một chỗ khác. Mà bên này hắc ám trong thế giới chỉ có hắn một người tồn tại với ánh sáng sân khấu thượng. Hắn trước nay chưa thấy qua như vậy ánh mắt, những cái đó dưới đài nhân loại, chính lấy một loại thân thiết ánh mắt nhìn hắn. Có động dung, có bi thương, có chấn động. Còn có một ít người trong mắt thậm chí là chứa đầy nước mắt trong suốt. Ngắn ngủi yên tĩnh sau, không biết là ai cái thứ nhất vỗ tay. Sau đó giống như vây quanh đi lên sóng nhiệt, hết đợt này đến đợt khác, từ gần đến xa, trên quảng trường mấy trăm người đều kích động mà vỗ tay. Vỗ tay bị càng đẩy càng cao, cuối cùng hình thành che trời lấp đất sóng thần, đem Holland vây quanh ở bên trong cao cao đẩy khởi. Holland không rõ bọn họ vì cái gì kích động như vậy. Ở hắn xem ra bất quá là ngẫu hứng kéo một đầu mà thôi. Có chút kinh ngạc, cầm cầm xoay người tưởng đi xuống. Hàng phía trước lại có người hô to. Tiểu ca ca, lại đến một khúc, này một giọng nói như là khiến cho vô số người cộng minh. Tiểu ca ca, lại đến một khúc, lại đến một khúc, tới một khúc. Tới một khúc, ngay từ đầu còn chỉ là nữ sinh ở thét chói tai. Mặt sau cư nhiên còn có nam hài tử gia nhập. Nhìn kỹ, Holland còn thấy được không biết khi nào tệ tới rồi hàng phía trước Liễu Thanh Điền cùng Dương Lâm. Xem bọn họ tư thế là hận không thể nhảy dựng lên cho hắn đánh cô. Holland có chút chân tay luống cuống. Ngay cả Lillian thế nhưng cũng đi theo hò hét. Nhìn nhìn lại sân khấu thang lầu đều bị hoan hô người cấp lấp kín. Xem ra không hề tới một khúc, những người này là sẽ không tha hắn đi xuống. Hảo đi, hắn đối mạch nhẹ nhàng nói một câu. Vậy lại đến một khúc, hắn nói xong câu đó. Đem đàn violon phóng tới trên vai thời điểm, toàn bộ quảng trường lại an tĩnh. Nếu nói vừa rồi khúc chỉ là hắn ngẫu hứng phát huy tùy ý sáng tạo. Như vậy kế tiếp khúc có rất nhiều người nghe qua, Devil Chill Sonata bởi vì nó có một đoạn rất là quỷ dị chuyện xưa. Truyền thuyết Italy đàn violon Zatatini thường xuyên mộng tưởng học được trên đời nhất thần kỳ. Đàn violon kỹ xảo, vì thế có một lần ở trong mộng hướng ma quỷ bán đứng linh hồn. Dùng để trao đổi cầm kỹ, đối với rất nhiều người tới nói này chỉ sợ chỉ là một cái truyền thuyết. Một cái lời nói vô căn cứ, chính là đường Holland kéo tấu kia một khắc, có trong nháy mắt, bọn họ thậm chí thật sự tin trên thế giới này có ma quỷ. Holland vừa rồi nhiệt qua tay, cho nên trực tiếp từ sau sau bộ phận bắt đầu. Như là ai thán sau cuồng hoan, những cái đó tựa như ảo mộng mau tiết tấu âm phù theo Holland ngón tay chút xuống mà ra. Cùng bão táp thức điên cuồng tiết tấu cùng nhanh chóng đàn tấu ngón tay bất đồng. Holland từ đầu đến cuối đều vẻ mặt bình tĩnh, lông mi đầu hạ bóng ma góc độ đều mang theo một cổ tử lãnh khốc hương vị. Hắn lần này cũng không có rót vào quá nhiều cảm tình. Có lẽ nguyên bản hẳn là bình đạm vô vị, chính là mọi người nghe được lại là lãnh liệt bén nhọn âm phù. mỗi một cái âm điệu đều như là ở ngân quang lấp lánh mũi đao thượng tạch tạch khởi vũ. Kia một đám có thể nói hoàn mỹ âm dung, như là một vị cô độc tịch mịch lại dị thường bình tĩnh nghệ thuật gia ngồi ở lạnh băng nước mưa. Dùng cầm huyền xé rách ngón tay, máu nhỏ giọt ở trên mặt đất bị nước trôi thành nhất quỷ dị màu đỏ nhạt. Hắn mặt vô biểu tình nhìn nước mưa ở ngoài thế giới. Cảm thụ được đầu ngón tay đau đớn, vô lực mà nắm chặt đôi tay, vũ bên kia có lẽ có rất nhiều người, nhưng là đều cùng hắn không quan hệ. Ma quỷ ở hắn bên tai nhẹ ngữ, ở đêm khuya tới một hồi không kiêng nể gì nói chuyện. Có một con tinh tế tái nhợt tay chặt chẽ mà bóp chặt cổ hắn. Muốn đem hắn kéo vào lạnh băng đến xương hồ nước, hảo cùng rơi vào vô tận vực sâu, đương chìm vào đáy hồ kia một khắc, tiếng đàn đột nhiên im bạt, Holland mở hai mắt, ngẩng đầu lên, màu lam đôi mắt vẫn như cũ một mảnh bình tĩnh, không có hoa lệ trương nhạc, không có trào dâng cảm xúc, cũng không có tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía tiết tấu. Chỉ có vô tận vĩnh hằng cô tịch, đây là Holland. Hắn không có bất luận cái gì che giấu, trong lúc vô tình đem nhất chân thật chính mình triển lãm ở mọi người trước mặt. Lại không biết như vậy hắn có bao nhiêu mê người, hắn siêu cao diễn tấu kỹ xảo, tùy tính lại ngoài dự đoán mọi người biến tấu, từ đầu ngón tay chút xuống mà ra mỹ diệu âm nhạc. Đều áp chế không được hắn bản thân quang mang, hắn so khúc càng mê người, lần này hoan hô cùng vỗ tay tới càng thêm nhiệt liệt. Không ngừng là vừa mới trên quảng trường người, đi ngang qua dạo ngang qua, thậm chí là chiếc xe đều vì hắn ngừng lại. Sân khấu thượng camera không biết khi nào mở ra, đem hắn biểu diễn tiếp sóng tới rồi quảng trường hai tràng điện tử bình trên màn hình. Âm hưởng toàn bộ mở ra, mỗi người đều nghe được, thấy được hắn, ven đường dừng lại một chiếc màu trắng Ferrari, cấu cảnh dạ cùng Phùng Cửu Ca đứng ở xa tiền. Đều ngẩng đầu nhìn trên màn hình lớn vẻ mặt đạm nhiên Holland. Phùng Cửu Ca đang ở kích động mà vỗ tay. Hắn không có nhận ra trên đài vị kia diện mạo đáng yêu. Khí chàng lại dị thường cường đại quạnh quẽ thiếu niên là ngày đó cố cảnh dạ bên người nũng nịu đại. Nam Hải, Thiên Lạp, các ngươi trường học cư nhiên có lợi hại như vậy người. Quả thực là ở huyễn kỹ. Phùng Cửu Ca khen không dứt miệng. Ta thật muốn nhận thức hắn, chính cái gọi là người ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo, đại đa số người chỉ biết, dễ nghe, rất êm tai, quá dễ nghe, nhưng là Phùng Cửu Ca lại có thể nhìn ra tới, Holland đâu chỉ là lợi hại, liền tính là bọn họ trường học đã tốt nghiệp học sinh đều xa không bằng hắn. Hắn thậm chí cảm thấy, bọn họ trường học giáo thụ. Trước kia ở Paris ca kịch viện quan khán diễn xuất, những cái đó đàn violon ra đều không bằng trên đài người này. Như vậy cấp bậc, đâu chỉ là chuyên nghiệp, hắn nhất định là cái thiên tài. Cố cảnh dạ cũng xem ngây người, trong lòng càng có rất nhiều chấn động. Hắn đột nhiên phát hiện chính mình tựa hồ có chút không quen biết này chỉ ngày thường đều ngốc manh. Ngốc manh cừu con, hắn trước nay chưa thấy qua hắn cái dạng này. Vì cái gì Holland chưa từng có nói với hắn khởi quá. Hắn sẽ đàn violon, lại còn có lợi hại như vậy. Trên đài Holland lại lần nữa đối tượng nhân loại ánh mắt. Lần này hắn từ những nhân loại này trong mắt thấy được một ít lóe sáng đồ vật. Hắn không biết đây là cái gì. Chỉ biết bọn họ tựa hồ thực hưng phấn. Đây là hắn rời đi quỷ hút máu tụ tập mà sau này thứ chân thật cảm giác được đám người đối với hắn. Cảm tình, hơn nữa loại này cảm tình thực nhiệt liệt, chân thành tha thiết, còn có chút cuồng nhiệt. Hắn sờ sờ ngực, đột nhiên có một loại nói không nên lời cảm giác, bên trong giống như có thứ gì nhẹ nhàng nhảy lên một chút. Ở mọi người hoan hô hạ, như vậy không khí hóa thành một cổ ấm áp nảy lên đầu ngón tay. Cổ lực lượng này sử dụng hắn, đương hắn kéo văng cái thứ nhất âm phù, liền rốt cuộc dừng không được tới. Một đầu mau tiết tấu sung sướng bản sonata, đem toàn bộ quảng trường không khí đẩy đến tối cao. Cũng không biết là ai cái thứ nhất cầm đàn guitar thượng đài. Sau lại rơi rụng ở trên quảng trường biểu diễn nghệ thuật xã đoàn các thành viên một đám đều bước. lên sân khấu, thậm chí còn có vũ đạo xã đoàn người ngẫu hứng bạn nhảy. Năm màu ánh đèn bắt đầu bắn phá, trên quảng trường đại đèn lại sáng lên, hoàn toàn thành một hồi âm nhạc đại hỗn chiến. Đường cuối cùng một cái âm phù rơi xuống màn tre, toàn bộ sân khấu còn ở hoan hô. Holland lại đột nhiên thanh thanh giọng nói, đưa tới mọi người lực chú ý. Đường chung quanh lại an tĩnh lại thời điểm, đối với Mạch bình tĩnh mà nói ra một câu, vừa rồi diễn tấu khúc, tặng cho ta thân ái Lillian, những lời này cũng là Lillian làm hắn nói. Lời này vừa nói ra, từng tiếng rất có thâm ý, oa nga tương đương, thét chói tai vang lên. Holland cúi đầu đem Lillian kéo lên sân khấu, Lillian kích động mà nhào vào Holland trong lòng ngực, ôm cổ hắn. Phùng hắn mặt hung hăng mà hôn một cái. Người thật là quá tuyệt vời tương đương, Holland chính mình cũng chưa phát giác. Hắn khóe miệng câu lấy cười, ánh mắt còn có chút sủng nịch hương vị. Hết chương.